Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, Con Dâu Nuôi Từ Bé 17. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trúc Nghiên Thu vốn là đòi tiền. Bây giờ lại bị Ninh Thư lấp một đứa bé cho. Hắn muốn lên học. Làm sao có thời giờ chiếu cố một đứa bé, mà lại đem hài tử mang theo trên người. Làm như thế nào cùng người khác giải thích đứa bé này? Thân phận, Trúc Nghiên Thu nhìn thoáng qua sợ hãi rụt rè Trúc Tư Viễn. Trốn ở một nữ nhân phía sau, để Trúc Nghiên Thu nhìn trong lòng liền không thoải mái. Đối, đứa bé này cũng không phải như vậy thích. Ta căn bản cũng không có thời gian chiếu cố hài tử. Ta mỗi ngày công khóa bận, rộn như vậy, hài tử làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền đem hài tử khóa trong nhà? Ngoặc kép, Trúc Nghiên Thu nhíu chặt lông mày. Hiển nhiên là không muốn tiếp nhận Trúc Tư Viễn, Ninh Thư trên mặt lộ ra lúng túng. Vậy làm sao bây giờ đâu? Qua một thời gian, ngắn nữa nhà ngang phòng ở ta đều ở không nổi. Ta có thể chịu khổ, nhưng là hài tử không thể cùng ta chịu khổ a. Mọi loại cảm xúc đều không đủ lấy hình dung Trúc Nghiên Thu tâm tình trong lòng hiện tại là cái tình huống như thế nào. Trúc Tố Nương đây là muốn trái lại cùng hắn đòi tiền. Người trước tiên đem tiền cho ta, Tư Viễn liền cùng ta ở. Trúc Nghiên Thu nói, Ninh Thư, ta thực sự hết tiền. Ninh Thư buông tay. Trúc Nghiên Thu hai đầu lông mày mang theo không kiên nhẫn. Nếu như không phải tại trên đường cái, Trúc Nghiên Thu đều nghĩ móc móc nàng túi, muốn nhìn một chút đến cùng có tiền hay không. Trúc Nghiên Thu trên dưới quan sát một chút Ninh Thư, hắn thấy thế nào đối phương đều không giống như là thiếu tiền dáng vẻ, mà lại Trúc Tư Viễn cũng là bạch bạch nộn nộn, đều có hài nhi mập, còn nói không có ăn, không có ở. Trúc Nghiên Thu hai đầu lông mày mang theo táo bạo, hắn có loại bị phản bội cảm giác, ngữ khí lo lắng nói ra, Tố Nương, ta tình huống hiện tại thật không tốt, người lấy trước ít tiền cho ta. Ta tin tưởng trên người ngươi là có tiền. Chấm ngoặc kép, không có tiền. Ninh Thư chém đinh chặt sắt nói. Ngươi, Nghiên Thu, sách của ngươi mua xong chưa? Phương Phỉ Phỉ dẫn theo cái túi đi tới, trên mặt mang tươi cười. Trúc Nghiên Thu nghe được Phương Phỉ Phỉ thanh âm, toàn thân lông tơ nổ đi lên, con ngươi rung động. Thẳng đến Phương Phỉ Phỉ đi đến bên người, thân thể của hắn đều là cứng ngắc. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Phương Phỉ Phỉ cùng Trúc Tố Nương đụng vào nhau, nên làm cái gì? Phương Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua Ninh Thư, tùy ý hỏi, vị này là, nàng là tỷ tỷ ta, ta là vợ hắn. Trúc Nghiên Thu cùng Ninh Thư chăm miệng một lời nói, nhưng là nói ra được nội dung hoàn toàn khác biệt. Trúc Nghiên Thu sắc mặt tái xanh nhìn xem Ninh Thư, con mắt đỏ bừng, ánh mắt kinh khủng, giống nhắm người mà phệ điên cuồng dã thú. Ninh Thư một mặt lạnh nhạt, nhà ai tỉ tỉ cho ngươi sinh con, nuôi hài tử, lại kiếm tiền để ngươi đọc sách, tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài. Phương Phỉ Phỉ sững sờ, nhìn xem Ninh Thư lại nhìn xem Trúc Nghiên Thu, có chút không rõ lắm hiện tại là tình huống như thế nào. Nghi hoặc mà hỏi thăm, có ý tứ gì? Không có việc gì. Trúc Nghiên Thu lôi kéo Phương Phỉ Phỉ tay, quay người, muốn đi. Đối Phương Phỉ Phỉ nói ra, gặp được một cái đầu óc có bệnh người, là tên điên, gặp được nam nhân chính là nói mình là nam nhân thê tử. Không cần để ý nàng, thế nhưng là, Phương Phỉ Phỉ xoay đầu lại nhìn xem Ninh Thư. Nàng, Ninh Thư đối Trúc Tư Viễn nói ra, hài tử mau gọi cha, không phải, kêu ba ba, lại phong cách tây một điểm, gọi Daddy. Trúc Tư Viễn khéo léo kêu lên, Daddy. Trúc Nghiên Thu nghe được cái này âm thanh cha, mặt trong nháy mắt dữ tợn một chút, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng thống hận. Hiển nhiên, đối Ninh Thư không biết thời thế rất tức giận. Nghiên Thu, đứa nhỏ này gọi ngươi cha đâu? Phương Phỉ Phỉ nghi hoặc lại bất an nhìn xem Trúc Nghiên Thu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nói nàng là tên điên. Ta vừa mới bị cái này nữ nhân điên dây dưa. Trúc, Nghiên Thu nói liền lôi kéo Phương Phỉ Phỉ tay đi. Phương Phỉ Phỉ liên tiếp quay đầu nhìn xem Ninh Thư, thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Ninh Thư hướng Trúc Nghiên Thu phất phất tay. Hô, tiên sinh, ta ngày mai ở chỗ này chờ ngươi nha. Trúc Nghiên Thu thân ảnh dừng lại, sau đó lôi kéo Phương Phỉ Phỉ tay nhanh chóng liền đi. Ninh Thư nhếch miệng, ít nhất phải đem thân phận của mình xác định. Trúc Tố, nương là thê tử, không phải đồ bỏ tỷ tỷ. Nương, hắn thật là cha của ta. Trúc Tư Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, cha không là chết sao? Làm sao đột nhiên lại sống đến giờ? Trúc Tư Viễn có loại mình bị chơi hỏng cảm giác. Mẹ hắn nói, Tư Viễn, cha, người chết rồi. Này lại còn nói, Tư Viễn, mau gọi cha, gọi Phong Cách Tây một điểm, gọi Daddy. Ninh Thư gật đầu, là cha ngươi đâu? Tại ngươi còn không có xuất sinh thời điểm liền cầu học, nhiều năm như vậy chưa từng có về nhà. Ta cho là hắn chết rồi. Trúc Tư Viễn cúi đầu nói ra, cha giống như không thích ta. Ninh Thư không biết nói cái gì. Tư Viễn, không phải mỗi người đều yêu thích chúng ta cần phải làm là hảo hảo yêu chính mình. Cha không yêu Tư Viễn, nương yêu Tư Viễn. Trúc Tư Viễn không phải rất rõ ràng, ngây thơ cực kỳ. Ninh Thư nắm Trúc Tư Viễn tay về nhà. Đến Trúc Nghiên Thu sự tình, nàng không có chút nào quan tâm. Về phần Trúc Nghiên Thu cùng Phương Phỉ Phỉ ở giữa tình cảm có thể hay không bởi vậy vỡ tan, Ninh Thư đối với cái này chỉ có thể nhún vai. Chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Về phần vừa mới nói ngày mai tại tiệm sách chờ Trúc Nghiên Thu, hoàn toàn là nói đùa. Trúc Tư Viễn cảm xúc lại không cao. Vừa mới quen thuộc mình không có cha, cha lại xuất hiện, sau đó phát hiện còn không bằng không có cha đâu. Mà lại cha, hắn còn mắng hắn nương là nữ nhân điên. Ninh Thư nhìn Trúc Tư Viễn cái dạng này, không nói gì. Loại chuyện này nói đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhất là Trúc Tư Viễn loại này tuổi này rất khát vọng phụ thân. Phụ thân lúc này hình tượng tựa như Thái Sơn đồng dạng ngăn tại hài tử trước mặt, vì hài tử che gió tránh mưa. Ninh Thư vẫn như cũ mỗi ngày làm chính mình sự tình. Thuốc bột của nàng đã nhanh đầy một cái hòm thuốc, mà lại dược hiệu cũng không tệ lắm. Ninh Thư chính mình thử đem ngón tay vạch phá, gắn thuốc bột trên ngón tay, máu rất nhanh liền có thể ngừng lại. Khuyết điểm duy nhất chính là ướp đến vết thương đau, đối vết thương kích thích có chút lớn, bất quá là cứu mạng đồ vật. Khuyết điểm này có thể bao dung. Mà Trúc Nghiên Thu nghe Ninh Thư nói ngày hôm sau sẽ tại cửa tiệm sách chờ đợi chính mình, Trúc Nghiên Thu ngày hôm sau thế mà thật đến tiệm sách. Nhưng là, từ buổi sáng vẫn luôn chờ đến giữa trưa, Ninh Thư đều chưa từng xuất hiện. Trúc Nghiên Thu chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ. Hắn bây giờ căn bản liên hệ không đến Trúc Tố Nương. Không biết Trúc Tố Nương ở chỗ nào. Cũng không biết nên đi nơi nào tìm Trúc Tố Nương. Người thật đúng là đến đợi người. Phương Phỉ Phỉ đi đến Trúc Nghiên Thu trước mặt, mặt không thay đổi nhìn xem Trúc Nghiên Thu. Người có phải là có chuyện gì giấu giếm ta hay không? Trúc Nghiên Thu hôm nay không có đi lên lớp. Phương Phỉ Phỉ chỉ là thử vận may tìm đến Trúc Nghiên Thu. Nhưng là không nghĩ tới Trúc Nghiên Thu thật ở chỗ này chờ nữ nhân kia. Trúc Nghiên Thu lập tức lắc đầu nói ra, ta không phải đến đợi người, mà là đến mua sách. Hôm qua bị cái kia nữ nhân điên dây dưa kéo lại, liền sách đều không có mua. Phương Phỉ Phỉ biểu lộ càng thêm không xong, rất tức giận nhưng là nhịn được, cứng nhắc nói ra, mua sách cũng không cần không lên lớp đến mua đi. Ngươi đang chờ hôm qua nữ nhân kia đi. Các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Trúc Nghiên Thu, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Trúc Nghiên Thu kiên định lắc đầu. Phỉ Phỉ, ta thật chỉ là đến mua sách. Vậy ngươi mua sao? Mua cái gì sách muốn nửa ngày? Có phải là không có đợi đến? Ngươi muốn đợi người? Phương Phỉ Phỉ trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. cảm giác vừa chấn kinh vừa thương tâm. Hết chương.